Đế quốc bại gia tử, chương 1830, Khương Thừa Ly tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình cấp báo để cho tất cả triều thần kinh ngạc. Cấp báo là phân đẳng cấp, không cùng cấp bậc, không có cùng đối đãi. Cấp bậc cao nhất cấp báo không thời hạn gian bất luận trường hợp, lấy nhanh nhất tốc độ đưa tới, ví dụ như biên giới bùng nổ chiến tranh cùng tình huống, chính là loại cao cấp nhất. Hiện khắp nơi cũng sửa dịch trạm tăng nhanh thư tín tình báo truyền tống, hiện tại chính là lâm triều, cũng như vậy xông vào, nhất định là cao nhất cái khác cấp báo. Triệu quốc, vậy sẽ là cái gì? Vương Khang nghĩ tới một chuyện, mãnh liệt dự cảm không tốt, xông lên đầu. Trình lên, ai cũng không có chú ý tới, Vương Khang thanh âm cũng có chút run rẩy. Tổng quản thái giám đem lính liên lạc trong tay thư tín đưa cho Vương Khang. Đây là cái thông thường phong thư, trên đó viết 4 chữ, Khang huynh thân ái. Vương Khang một mắt liền nhận ra, đây là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly chữ, đây là hắn thơ đích thân viết. Hít một hơi thật sâu, Vương Khang đem phong thư phá hủy, đem tin mở ra thấy câu thứ nhất, hắn sắc mặt lập tức đại biến. Triều nghị do thái tử chủ trì. Vương Khang bỏ lại một câu nói, lập tức rời đi ngai vàng, về sau. Một màn này, để cho tất cả triều thần cũng kinh nghi không dứt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bệ hạ lại vội vàng như vậy. Nhất định là rất lớn chuyện. Có thể Triệu quốc lại có thể xảy ra chuyện gì tình. Triệu quốc nhưng mà Đại Tần nhất đáng tin Minh quốc trên căn bản đến không phân chia với nhau trình độ, hiện tại Đại Tần còn có rất nhiều Triệu quốc người cư địa vị cao, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bởi vì Vương Khang vốn là Triệu quốc người có một loại thiên nhiên thân cận. Vậy còn có thể có cái gì chứ? Trọng yếu đến liền hướng nghị tất cả buông xuống, ngày hôm nay nhưng có không thiếu trọng yếu đề tài thảo luận, bởi vì lãnh thổ quốc gia mở rộng, có rất nhiều quan viên bổ nhiệm điều động, rất nhiều công việc. Quảng cáo, mà hiện tại bệ hạ rời đi, rất nhiều quan viên không tự chủ châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi. Yên lặng, đây là thái giám nhọn thanh âm chói tai vừa vặn vang lên. Thái tử Vương An trầm giọng nói, lần này triều nghị, do bổn cung chủ trì. Rất nhiều quan viên lập tức chớ lên tiếng. Những năm này, Vương Khang thường xuyên đi ra ngoài tuần phòng, cách kinh thời gian, đều là thái tử chủ trì chánh vụ. Ở Vương Khang cùng với Trương Tiêm Tiêm đào tạo hạ, Vương An đã có rất lớn tiến bộ, thành thục chững chạc, đức hạnh đàng hoàng, đang chủ trì thời gian, vậy dần dần đạt được các triều thần đồng ý và kính trọng. Ai cũng biết, sau này thừa kế đế vị là tấm sắt định đinh sự việc. Các quốc dân đều nói bệ hạ cái này hai cái con trai có thể không được một văn một võ, an bang định quốc. Đại nhi tử Vương Bình có chiến thần võ thần danh xưng là, bên ngoài mở mang bờ cõi, bảo vệ quốc gia cũng là tương đối lợi hại. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, Vương An thường xuyên chủ trì triều nghị, vì vậy hiện tại cũng không đột ngột, hắn tự mình vậy có rất lớn nghi vấn, không biết rốt cuộc là xảy ra cái gì chuyện. Có thể hiện tại thành thục chững chạc, vui giận không được vô sắc, biểu hiện rất bình tĩnh. Triều nghị bắt đầu, Vương An trầm giọng nói, lại còn mấy ngày, chính là thông suốt 6 năm cuối năm, cái này một năm chúng ta Đại Tần có lớn hơn phát triển, nhất là bản đồ mở rộng, đón nhận vệ quốc ba quốc Ngô quốc. Năm nay cần phải cử hành đại khánh thành tựu kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An chủ trì nổi lên triều nghị, mà giờ khắc này Vương Khang đã đến Phụng Thiên Điện sau. Nơi này coi như là bên trong điện, có thể tạm thời nghỉ ngơi, khép kín nghị sự các loại. Vương Khang thân thể khẽ run, diễn cảm nặng nề, sở dĩ buông xuống triều nghị, nếu như này thất thố chỉ vì Vương Khang thấy lá thư này câu nói đầu tiên. Khang huynh, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã không có ở đây. Đây là Khương Thừa Ly thơ đích thân viết, cái này liền thuyết minh, Khương Thừa Ly qua đời. Nếu không phải có thể nhận ra hắn chữ viết, Vương Khang quả quyết không dám tin tưởng. Phong thư này hẳn là hắn ở trước khi qua đời liền viết xong, sau đó giao phó người đưa cho Vương Khang. Hắn tình nguyện hy vọng đây là cái đùa giỡn, Vương Khang tâm loạn như ma, lại nhưng không được cái khác tiếp tục nhìn. Đây không phải là đùa giỡn, mà là thật ta không có ở đây, đem vĩnh cửu rời đi cái thế giới này. Cảm giác có chút đột nhiên đi, thật ra thì không hề đột nhiên, Đại Tần mới lập vào lúc đó ta thân thể đã xảy ra vấn đề, lúc tốt lúc xấu xa chỉ là dùng thuốc treo, duy trì sống lâu mấy năm. Ngươi hẳn sớm có phát hiện đi, những năm này ngươi ở cho ta trong phong thư, nhắc tới nhiều nhất chính là để cho ta nghỉ ngơi nhiều, chú ý làm nghỉ kết hợp còn luôn là sai người đưa tới tư bổ dưỡng sinh dược liệu. Quá nhiều, một gian bên trong kho cũng mau không bỏ được, có thể những thứ này cũng vô ích. Còn nhớ, Đại Tần mới lập ta tới Thọ Xuân cuống cuồng lật đật đi, thật ra thì cũng không phải là bởi vì thái thượng loạn thế, mà là ta sợ đợi thời gian quá lâu, sẽ bị ngươi nhận ra được. Ngươi đã phát hiện, chỉ là ngươi không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy đi. Ta quả thật không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Vương Khang nỉ non, xem đến chỗ này, trong lòng tràn đầy đau buồn. Đúng như Khương Thừa Ly nói như vậy, hắn quả thật phát giác. Khi đó thấy Khương Thừa Ly, sắc mặt trắng bệch, khí sắc cực kém, Vương Khang biết đây là thời gian dài mệt nhọc quá độ tạo thành. Khương Thừa Ly là một vị minh quân, lại là một vị chuyên cần quân. Ở Triệu Quốc lúc đó, Vương Khang cũng biết Khương Thừa Ly cần cù, xử lý chính vụ thùy cùng điện, cơ hồ thành hắn tầm cung, mỗi ngày chỉ ngủ mấy giờ, thậm chí cũng không nghỉ ngơi. Thời gian dài như vậy, thân thể làm sao có thể ăn tiêu? Rốt cuộc vẫn là xảy ra vấn đề. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang tiếp tục xem tiếp. Ta hay là làm không tới như ngươi nói vậy, đến vị trí này, thật giống như không bị khống chế, thân bất do kỷ, mấy không khỏi tim, có lẽ là bởi vì lớn hoàng huynh giao phó, chẳng muốn phụ lòng hắn kỳ nguyện, có lẽ là bởi vì vai chịu trách nhiệm. Ngươi biết ta qua lại, ta trước kia nhưng mà chuyên tâm làm thịnh nhàn vương người. Quảng cáo, nói ta đồng thời vậy xem ngươi mình. Ha ha, Khang huynh ta nhưng mà biết ngươi trước kia là hình dáng gì, ngươi nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh con nhà giàu bại gia tử. Bây giờ thế nào, cũng không phải là cần cù chấp chính, một lòng là dân. Khang huynh, chúng ta cũng là một loại người. Nguyên nhân chính là làm cái này, ta mới như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi tin không, ta đối ngươi cho tới bây giờ chưa từng có nghi kỵ kia sợ chúng ta quan hệ khẩn trương nhất thời điểm. Ngươi mất tích 4 năm, tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi chết. Ai cũng biết đó là xử trí Phú Dương gia tộc tốt nhất cơ hội, trên thực tế, rất nhiều triều thần cũng dán ngôn muốn ta làm như vậy, có thể ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có động tới tâm tư như vậy, nếu như ngươi chết ta bảo vệ gia tộc ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi, sẽ không chết, vì vậy ta để mặc cho Lăng Thiên Sách, hắn bắt đầu bành trướng, bắt đầu từ phía sau màn đi ra, rất nhiều người lấy là ta là ở chống đỡ hắn, thực ra không phải vậy, ta là vì diệt trừ hắn làm chuẩn bị, chờ ngươi trở về, diệt trừ hắn. Đây là chúng ta vô tôi tới giữa lại một lần nữa hoàn mỹ phối hợp mà giống như vậy chuyện ví dụ, không biết có nhiều ít. Khang huynh ta hẳn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta hẳn không nhanh như vậy giải quyết quý tộc uy tín lâu năm sự việc Triệu Quốc cũng sẽ không ở thời gian ngắn quật khởi. Có thể nói, chúng ta là lẫn nhau thành tựu, ngươi mới có thể có hiện tại ta đã dự cảm được ta từ mới bắt đầu cũng biết ngươi không phải người bình thường, ngươi tương lai có vô hạn có thể. Vốn là ta ở 3 năm trước hẳn liền sẽ không có ở đây, có thể bởi vì thái thượng loạn thế ta lại kiên trì 3 năm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.